Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 686, dám bảo hoạt động. 4. Có muốn hay không nắm một ít cồn cho ngươi thử xem? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn đối phương. Trên thế giới thì có như thế một loại người, nhất định phải theo nàng. Hắn, tâm ý đến, một có bất mãn ý sẽ nổi nóng. Loại này chính là châm ngôn nói chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn người. Mạnh Tử Đào tuy rằng sợ phiền phức, nhưng gặp phải phiền phức hắn cũng sẽ không sợ. Nếu đối phương nói lời ác độc, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đại tỷ một cái nắm quá đồ vật của chính mình, xoay người rời đi, đi mấy bước, nàng lại hướng về Mạnh Tử Đào mắng lên. Thật coi mình là chuyên gia à. Từ sáng đến tối nói hưu nói vượn, đem thật đồ vật nói thành là hàng nhái. Có nương sinh không nuôi dưỡng súc sinh. Mạnh Tử Đào nhất thời nổi giận, mạnh mẽ chừng đối phương một chút. Đại tỷ bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, liền như một con trấn kinh chim nhỏ, nhanh chân liền chạy. Mạnh Tử Đào đến là có đuổi tới năng lực, có điều bị cẩu cắn một cái, chẳng lẽ còn cắn ngược lại trở lại? Đương nhiên, này chủ yếu cũng là trường hợp không đúng. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Liền, Mạnh Tử Đào liền hướng vừa nãy xem trò vui không chuyện vô bổ đại vị kia đi tới. Người kia cũng biết tình huống có chút không đúng, muốn lén lén lút lút rời đi, nhưng bị Mạnh Tử Đào một phát bắt được. Vị bằng hữu này, chúng ta có phải là đến bên kia đi nói chuyện? Mạnh Tử Đào cười híp mắt lôi kéo người kia liền hướng một bên góc đi đến. Kỳ thực, người này cũng muốn giãy giụa, nhưng Mạnh Tử Đào trên tay hơi dùng sức, hắn liền cảm thấy cả người tê dại, một chút khí lực cũng không có. Hơn nữa ngoài miệng đều không phát ra được thanh đến, trực tiếp bị Mạnh Tử Đào cho lôi đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, nói một chút đi, chúng ta đến cùng là có thù oán gì? Người kia bị Mạnh Tử Đào nhìn ra kinh hồn bạt vía. Vị huynh đệ này, ngươi hiểu lầm đi, ta chỉ là không ưa con mụ này mà thôi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, xem ra ngươi rất yêu thích vừa nãy tư vị đúng không? Vậy ta nên càng tốt mà chiêu đãi ngươi. Cái kia người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đừng đừng đừng, huynh đệ có chuyện từ từ nói. Ta đọc 3 giây, 1, chấm ngoặc kép, ta nói, người kia lúc này liền xin tha. Nói rằng, kỳ thực, ngày này con nhân vật bình ta đã sớm coi trọng. Chỉ là không có mang đủ tiền vì lẽ đó không mua thành. Nhìn thấy bị ngài cho mua. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cuộc đời đáng ghét nhất loại này dở trò. Ngươi không mua được đó là ngươi vấn đề của chính mình. Tại sao đem khí tát đến trên người mình? Ta hiện tại tâm tình rất không thoải mái. Ngươi liền nói làm sao bồi thường ta đi. Người kia hối đến ruột đều đen. Sớm biết cái tên này như thế tà tính. Chính mình tội gì muốn mời chọc giận hắn đây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ngài muốn cái gì bồi thường? Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi người này. Dài đến là một bức túi da tốt, nhưng làm cho người ta một loại nói năng ngọt xớt cảm giác. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì người đàng hoàng. Ngươi tên là gì? Là làm cái gì? Ta họ Đơn, các bằng hữu cũng gọi ta Tiểu Đan. Ta bình thường liền giúp đại gia Đường Băng. Đường Băng người chính là người trung gian, dẫn đường, cũng chính là lái buôn. Cùng vừa nãy Lão Sơn là một loại người. Mạnh Tử Đào nói rằng, người có thể giúp ta tìm tới một cái làm ta thỏa mãn trò chơi. Chuyện vừa rồi thì thôi. Nếu không, thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu Đan nghe nói chỉ là yêu cầu này. Vỗ ngực bảo đảm nói. Việc này dễ dàng, bao cho ta được rồi. Vậy được, chúng ta đi thôi. Mạnh Tử Đào thấy Tiểu Đan có chút ấp úng. Cười lạnh nói. Ngươi không phải nói dễ dàng sao? Làm sao không đi rồi? Sẽ không là gạt ta đi. Tiểu Đan liền vội vàng nói. Ta sao có thể lừa gạt ngài a? Chỉ có điều, ta không phải chuyên gia. Không có thể bảo đảm cho ngài tìm đồ vật chính là chính phẩm. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói. Nhìn lầm đó là vấn đề của ta. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm là được. Có điều, nếu như bị ta biết ngươi gạt ta, chấm ngoặc kép, cái kia chắc chắn sẽ không. Ngươi liền thả 100 tâm đi. Đúng rồi, không biết ngài thích gì loại hình a? Chỉ cần không phải tiểu chúng trò chơi, cũng có thể. Được, vậy thì không có vấn đề gì. Có điều, ta nhắc lại ngài một hồi. Thật đồ vật khả năng giá tiền tương đối cao. Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Cái kia, chúng ta đi thôi. Tiểu Đan cười ha ha, mang theo Mạnh Tử Đào đi về phía trước. Ở xoay người một sát na, trong ánh mắt của hắn né qua một tia giảo hoạt vẻ. Đi rồi không một hồi, Tiểu Đan mang theo Mạnh Tử Đào đi tới một lão già trước mặt. Trương sư phụ, chuyện làm ăn đến rồi. Trương sư phụ phất tay một cái. Tiểu Đan, đồ vật của ta ngươi lại mua không nổi, ngươi cũng đừng đến tiêu khiển ta lão già này. Ta còn muốn xếp hàng đây. Tiểu Đan cười hì hì nói. Trương sư phụ, ta mua không nổi, nhưng vị tiên sinh này mua được a? Chỉ cần ngươi hàng không thành vấn đề là được. Trương sư phụ nghe xong lời này có chút tức giận. Cả giận nói. Phí lời. Đều là tổ truyền đồ vật. Làm sao có khả năng gặp có vấn đề. Tiểu Đan cười nói. Vậy chúng ta tìm một chỗ xem thấy thế nào. Trương sư phụ nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào thực lực kinh tế. Tiểu tử, đồ vật của ta nhưng là có chút quý nha. Nếu như không chịu đựng nổi cứ việc nói thẳng. Có thể đừng lãng phí thời gian của ta. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần đồ vật được, giá tiền hoàn toàn không thành vấn đề. Người trẻ tuổi có thể đừng nói bốc nói phét nha. Trương sư phụ nói một câu. Tiếp theo mọi người liền đi tới một bên so với góc vắng vẻ vị trí. Giữa lúc Trương sư phụ đem trên tay hắn nhấc theo một chiếc dương mở ra thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy cách đó không xa có người chính lén lén lút lút nhìn kỹ chính mình. Hắn không chút biến sắc địa liếc mắt một cái, phát hiện lại là Lư Vũ. Đối với Lư Vũ, Mạnh Tử Đào đã thông qua thư trạch điều tra rất rõ ràng. Cái tên này cũng là số may. Xuất ngoại sau khi lại cùng bà con xa liên lạc với. Cũng không biết là hắn quá gặp hống người vẫn là làm sao. Đối phương đối với hắn khá là chăm sóc. Giới thiệu hắn tiến vào một nhà loại cỡ lớn tập đoàn đa quốc gia. Lư Vũ hiện tại cung chức với nhà này xí nghiệp dưới chuyên môn kinh doanh tác phẩm nghệ thuật công. Ty công tác, vẫn là một cái người phụ trách. Có điều, cái này tác phẩm nghệ thuật công ty làm chính là tranh sơn dầu loại chuyện làm ăn. Đối với đồ cổ cũng không có cái gì đặt chân. Thư trạch điều tra Lư Vũ sau khi liền để Mạnh Tử Đào yên tâm. Không bao lâu nữa sẽ cho Lư Vũ một bài học. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nói đến, Lư Vũ lần trước bị Mạnh Tử Đào đánh qua sau, vẫn đối với Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch ghi hận trong lòng. Liền đối với Mạnh Tử Đào tiến hành rồi điều tra. Kết quả càng tra càng kinh tâm. Hoàn toàn không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào năng lực không thể coi thường. Thậm chí có thể nói, hắn cùng Mạnh Tử Đào hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Lư Vũ sợ sệt bên dưới, nguyên vốn chuẩn bị xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Có điều sau đó đem sự tình cùng trưởng bối nói chuyện. Trưởng bối nói cho hắn đừng lo lắng, có chuyện tìm hắn là được. Lúc này mới để hắn an tâm một ít. Về phần hắn sở dĩ gặp xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì thông qua đối với Mạnh Tử Đào điều tra sau, đối với đồ cổ nghề này sản sinh hứng thú. Liền hướng thủ trưởng đề nghị công ty có thể không đặt chân nghề này. Không nghĩ tới công ty không chỉ đồng ý, còn để hắn phụ trách, làm hắn mừng rỡ, bởi nghĩ cố gắng biểu hiện. Hơn nữa công ty ở Tây Kinh bên này có quan hệ. Biết được có lần này loại cỡ lớn giám định hoạt động sau, Lư Vũ liền đến lấy kinh nghiệm, nghĩ tối ngày hôm qua một đôi tuổi thanh xuân nữ tử. Lư Vũ liền tâm tình thật tốt. Liên đới nhìn thấy sân thể dục bên này rất nhiều bình thường xem ra sắc đẹp bình thường nữ tử cũng có khác ý nhị, nhưng nghĩ đến Hạo Uyển Dịch, tâm tình của hắn lại không tốt. Sớm muộn ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha. Lư Vũ nghiến răng nghiến lợi địa nguyền rủa Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch. ở sân thể dục bên trong đi dạo. Có điều một người đi dạo đến cùng cảm thấy có chút vô vị. Hơn nữa hắn kỳ thực có điều là vừa tiếp xúc đồ cổ thôi. Trình độ liền người mới cũng không bằng. Vì lẽ đó, hắn chỉ xem không nói lời nào. Trong lòng cân nhắc nếu như sau này cũng làm loại này giám định đại hội. Nên sắp xếp như thế nào mới càng thêm hiệu suất cao. Đang muốn tâm sự, Lư Vũ trong lúc hoảng hốt cảm thấy cách đó không xa một bóng người có chút quen thuộc. Định nhãn nhìn lại, càng là Mạnh Tử Đào. Làm sao sẽ như vậy xảo? Này ba ba ba lại cũng ở nơi đây. Lư Vũ trong lòng lên cơn giận dữ. Đã nghĩ giống to tiến lên báo thù. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình hiện tại một thân một mình. Căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Tử Đào. Đi tới cũng chỉ có điều tự rước lấy nhục mà thôi. Vì lẽ đó đành phải nhẫn nại ở. Vào lúc này, Lư Vũ nhìn thấy Trương sư phụ thả tay xuống bên trong cái dương. Trong lòng xoay một cái, liền lặng lẽ tiến lên muốn điều tra Mạnh Tử Đào đến tột cùng đang làm những gì. Tìm tới một cái tự nhận là bí mật vị trí giấu kỹ. Lư Vũ liền nhìn thấy Trương sư phụ bên trong lấy ra một món đồ. Nhìn qua dị thường hoa lệ, Trương sư phụ lập tức giới thiệu đến. Ta cái này là Bách Bảo Khảm, lại tên Chu Chế. Chọn dùng châu báu ngọc thạch cùng với các loại tài liệu quý hiếm làm đồ sơn khảm nạm một loại. Bách Bảo Khảm công nghệ bắt nguồn từ thời Minh. Nhân tập các loại quý báu chất liệu, công nghệ cùng kiêm, mà khá được hoàng thất yêu thích. Vào Thanh sau đó, phát triển trở thành vì là Thanh cung tạo làm nơi chế tác trọng yếu khảm nạm kỹ thuật một trong. Bách Bảo Khảm công nghệ cực thịnh một thời. Trong đó ở Tuân Sinh Bát Tiên Tán viết. Như điêu khắc bảo khảm tử đàn chờ khí, nhọc lòng tư giá thành, làm một thay thế tuyệt. Ta cái này ống đựng bút ở hình chế, công nghệ trên cùng kinh thành viện bảo tàng cố cung Thanh cung cựu tàng giữa đời nhà Thanh tử đàn. Bách Bảo Khảm hoa cỏ văn ống đựng bút tương đối tương tự. Lại là lúc trước Càn Long Hoàng đế dùng, phi thường quý giá, Lư Vũ nghe được sững sờ, nhưng nhìn thấy cái kia hoa lệ ống đựng bút. Cũng cảm thấy sát có việc, không khỏi trong lòng hừng hực lên, nhưng lại có chút hứa nghi hoặc chỗ. Lúc này, liền nghe đến Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao ngươi biết đây là Càn Long dùng đây? Tại sao lưu lạc đến trong tay ngươi? Trương sư phụ cười nói, ha ha, phổ nghi bán cố cung quốc bảo ngươi hẳn phải biết đi. Lúc đó, trong cung các nơi tồn đồ cổ, đều do chuyên gia bảo quản chăm sóc. Có sổ sách đăng nhập ở Phổ Nghi cùng em ruột Phổ Kiệt cùng hai vị bảo muội án. Nếu như Phổ Nghi muốn ban thưởng người nào đó cung item. Cần ở nào đó cung sổ sách trên đăng nhập. Tải minh vật tên gọi. Ban thưởng thời gian cùng thưởng cho người phương nào. Còn muốn đến ti phòng đăng ký. Viết hóa đơn sợi mới có thể xuất cung. Liền, Phổ Nghi liền muốn một cái tự cho là xảo diệu biện pháp. Đem đồ cổ từng nhóm tứ thưởng Phổ Kiệt, Phổ Giai, để bọn họ mỗi ngày dưới học xuất cung lúc mang ra cung đình. Nhà ta cái này tổ truyền ống đựng bút, chính là từ trong tay bọn họ mua được. Điều này cũng chính là cái gọi là trước đây vương tạ đường trước yến. Bay vào dân chúng tầm thường nhà. Nói tới chỗ này, Trương sư phụ thở dài một tiếng. Lúc trước nhà ta bảo bối cũng không chỉ như thế vài món. Có điều ở chiến loạn thời kỳ mất không ít, thật vất vả mới truyền lưu dưới như thế vài món. Hiện tại hay bởi vì trong nhà có việc, chỉ có thể bán đứng chúng. Nói xong lời cuối cùng, Trương sư phụ buồn bã ủ rũ. Đối với chính mình bảo bối đặc biệt không muốn, khiến Lư Vũ cảm giác hắn phần này lời giải thích rất có sức thuyết phục. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không lệch nghe lệch tin. Hỏi Trương sư phụ muốn quà ống đựng bút dám thưởng lên. Chỉ thấy này ống đựng bút công nghệ tinh diệu hoa mỹ. Hình chế ngắn gọn cổ điển. Kết cấu trang nhã thư lãng. Khảm nạm bách bảo tinh xảo. Vưu hiện ra phú quý hoa mỹ. Có thể thưởng có thể chơi. Ý vị tuyệt vời. Nhưng có phải là thật hay không chính Bách Bảo Khảm. Còn cần cẩn thận giám định mới được. Trên thực tế. Bách Bảo Khảm là lấy khảm trai khảm nạm công nghệ làm trụ cột. Cái gọi là khảm trai là chỉ dùng loa sắc cùng hải bối mài chế thành lát cắt. Căn cứ hình ảnh cần mà khảm nạm ở đồ vật mặt ngoài trang sức công nghệ tên gọi chung. Dùng kim, bạc khảm nạm, xưng là kim điền. Dùng kim thúy châu báu chờ chế thành đóa hoa hình đồ trang sức, xưng là hoa điền. Bạch cư dịch ở trường Hận Ca bên trong ngâm nói. Hoa điền ủy địa không người thu. Thúy vểnh kim tước châm ngọc. Khảm trai là một loại thiên nhiên đồ vật. Vẻ ngoài trời sinh quyến rũ. Có vô cùng mãnh liệt thị giác hiệu quả. Nó lịch sử phi thường lâu đời. Tương truyền bắt nguồn từ nhà thương Đồ Sơn. Vì lẽ đó, dám định cái này ống đựng bút có phải là thật hay không phẩm. Liền muốn xem nó phù không phù hợp như vậy công nghệ đặc điểm. Chợt nhìn lại, ống đựng bút công nghệ xác thực rất tinh diệu. Nhưng Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ lại phát hiện, ở một ít chi tiết nhỏ chỗ, nhưng không có đạt đến cung đình tạo làm nơi trình độ. Nhưng cái ống đựng bút này cũng có nhất định năm tháng. Lớp mốc cũng có, Mạnh Tử Đào tổng hợp phán đoán, nó hẳn là cuối đời Thanh Dân lúc đầu kỳ hàng nhái. Giá trị là có, nhưng cũng sẽ không cao. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem đồ vật trả lại trở lại. Hỏi, Trương sư phụ, không biết ngươi cái này ống đựng bút chào giá bao nhiêu? 80 vạn, thiếu một phân đều sẽ không bán. Trương sư phụ như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, người này tiếp thu chi phiếu sao? Mạnh Tử Đào lại hỏi, không được, chi phiếu vật này ta có thể làm không được. Trương sư phụ liên tục lôi thủ. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào có vẻ hơi do dự. Nói tiếp, ta có thể hay không xem trước một chút mặt khác này mấy món đồ. Không thành vấn đề. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem trong dương còn lại mấy món đồ đều nhìn một lần. Cuối cùng từ chúng tuyển một cái càn long ngự chế khoản ống đựng bút. Giá tiền đến là không mắc, mới 5 vạn mà thôi. Trương sư phụ, tiền lời nói ta muốn đi chuẩn bị một chút. Ngài có thể hay không ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta lập tức liền tới đây. Vậy ngươi cũng đừng làm cho ta đợi lâu. Sẽ không, nhìn thấy Mạnh Tử Đào rời đi, Lư Vũ vội vã vọt tới. Lời chót lưỡi đầu môi địa hỏi Trương sư phụ đem ống đựng bút cho hắn nhìn. Ống đựng bút đoan trang thanh nhã, tinh tinh xảo chế, đồng thân mép miệng đánh oa, hơi có cột eo, dưới thừa ba chân, lấy tử đàn đại liêu chỉnh đào mà thành. Hoa văn tỉ mỉ, tính chất tinh xảo, vách ngoài lấy bách bảo khảm công nghệ ở đồng thân trác thành núi đá. Cây mai, sơn trà hoa, linh chi, phong lan chờ kiểu dáng hoa văn, thể hiện ra mây khói điệt thúy giống như mỹ lệ giang nam lâm viên cảnh sắc. Cây mai cán bộ phân do hoàng dương, gia cốc nắp tất luân phiên trang sức mà thành, mà sơn trà nhành hoa toàn do gia nắp tất khảm nạm mà thành. Ở truyền thống bách bảo khảm tác phẩm bên trong tương đối hiếm thấy. Lá cây thì lại dùng thiến sắc sừng rồng, ngà voi trang sức mà thành. Hoa mai lấy khảm trai, sơn trà cánh hoa cùng nụ hoa dùng sơn sống làm thành. Nhụy hoa thì lại dùng khảm trai, mặt đất linh chi dùng mã não điêu khắc mà khảm. Phong lan cũng dùng thiến sắc ngà làm thành. Các thức hoa cỏ tranh nhau tỏa ra, cành lá đan sen kéo dài tới. Đỏ sọc trắng ánh, thấm lòng người phi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.